Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, nói hình như Lộ Viễn thật ngủ lão bà hắn giống như hồn thú xâm lâm bên ngoài. Ninh Phong Chí trong lòng chán nản. Đường Hạo cháu trai này một mực truy đuổi không dứt. Liền nói giống như Lộ Viễn thật ngủ lão bà hắn giống như. Cái này sao có thể mà. Hiện tại Lộ Viễn trạng thái đã càng ngày càng hỏng bét. Độc Cô Bác cho kia bình thuốc mặc dù có tác dụng. Có thể Lộ Viễn đều đã ăn xong. Tại dạng này xuống dưới. Không ổn a. Thứ sáu hồn kỹ. Vạn kiếm quy tông. Lấy thất sát kiếm làm trung tâm. Ngàn vạn hồn lực kiếm ngưng tụ mà thành. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống bầu trời xuất hiện ngàn vạn quang điểm. Bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Vô số lưỡi kiếm đi qua tinh đấu đại xâm lâm cành lá rậm rạp rơi xuống. Cha. Xem chừng. Lúc này Đường Tam đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Trên người trọng thương tăng thêm thực lực không đủ. Căn bản không cách nào tham dự loại này cấp bậc chiến đấu. Nhìn kỹ. Đây mới thật sự là đại tu di trùy. Đường Hạo hét lớn một tiếng. Trong tay Hạo Thiên trùy chuôi đã nhanh muốn cùng như thân cây phẩm chất. Hướng về phía kia ngàn vạn hồn lực kiếm đập xuống. Đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Hồn lực kiếm rơi tại to lớn trên Hạo Thiên Truy. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng vang trầm. Hạo Thiên Truy đập xuống đất. Mênh mông hồn lực trực tiếp khóa chặt phía sau Ninh Phong Chí. Có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Trần tâm thực lực phát sinh chất biến. Đường Hạo mục tiêu chính là trước giải quyết hết cái này đại lục đệ nhất hỗ trợ. Thứ sáu hồn kỹ. Cuồng phong kiếm vũ. 18 đạo bá đạo kiếm khí theo Lộ Viễn kia bốc lên lấy hắc diễm trên mũi kiếm bắn ra. Hiện lên trăng lưỡi liềm hình vọt tới Đường Hạo tụ lực một chùy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kiếm khí giống như hồng thủy mãnh thú đồng dạng đem Đường Hạo thả ra hồn lực sóng ánh sáng xé. Rách, còn lại mấy đạo kiếm khí tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. Đường Hạo cự chùy dương lên. Tại oanh minh tiếng vang bên trong đem kiếm khí ngăn lại. Thân ở Lộ Viễn phía sau Ninh Phong Chí con ngươi co rụt lại. Cái này, Tiểu Viễn thực lực, nếu như Lộ Viễn là tại dưới trạng thái bình thường có loại thực lực này. Hắn đoán chừng đều cao hứng ngủ không yên. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn lo lắng Lộ Viễn sau này khống chế không nổi cỗ lực lượng này. Ngay tại song phương đối chiến thời điểm. Hai thanh màu tím sậm nhện lưỡi đao bắn trụm mà ra. Mục tiêu trực chỉ Đường Hạo cùng Trần Tâm. Bỉ Bỉ Đông mang người đến. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan một trái một phải xuất hiện tại giữa không trung. Sau lưng Bỉ Bỉ Đông còn đi theo hai vị cung phụng. Sáu cung phụng Thiên Quân Đấu La cùng bảy cung phụng Hàng Ma Đấu La. Đường Hạo, xem ngươi cái này chó đồ vật hôm nay còn có thể chạy trốn nơi đâu. Trần Tâm. Giáo hoàng miện hạ vẫn là câu nói kia. Đem Lộ Viễn giao ra. Người cùng Ninh Phong Chí có thể đi. Nguyệt Quan lơ lửng tại giữa không trung. Tao thủ lộng tư. Tâm tình mỹ diệu cực kỳ. Người khác hắn bỏ mặc. Hắn chính là muốn giết chết Đường Hạo. Cái này chó đồ vật 5 lần 7 lượt nhằm vào hắn. Nay thiên tuyệt đúng không có thể lại để cho Đường Hạo chạy. Cúc Hoa. Đừng phí kinh. Hôm nay ta Trần Tâm cùng Lộ Viễn cùng tiến thối. Vừa nói, Trần Tâm trên thân thứ 9 hồn hoàn sáng lên một đạo hắc sắc quang mang. Ở sau lưng của hắn một cái cùng mình như đúc đồng dạng hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Mở ra thứ 9 hồn kỹ thần ma lưỡng chảm về sau. Trần Tâm lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp 2. Hiện tại loại này tình huống hắn không dám có bất kỳ giữ lại. Cúc trưởng lão. Quỷ trưởng lão, hai người các ngươi cầm xuống Lộ Viễn, sáu cung phụng, bảy cung phụng, các ngươi cùng một chỗ cùng ta cầm xuống Trần Tâm cùng Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng, khí tức trong nháy mắt khóa chặt Đường Hạo, Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan thân thể hai người đồng thời có chút dừng lại. Bởi vì tại giáo hoàng ra lệnh về sau, lại có một đạo bức âm thành dây chỉ lệnh truyền vào bọn hắn trong tai. Thứ ba hồn kỹ, sát quỷ biến, quỷ mị tăng phúc hồn kỹ vừa mở, lấy tốc độ như tia chớp tiếp cận Lộ Viễn. Thứ năm hồn kỹ, hàn anh chi tụ, Cùng lúc đó, Nguyệt Quan cũng động, lấy Kỳ Nhung thông thiên cúc chi lực ngưng tụ ra một cái thực thể lưỡi dao. Cổ tay rung lên, hướng về phía Lộ Viễn văng ra ngoài. Oanh tương đương, Lộ Viễn trên người hắc diễm lần nữa bốc lên. So trước đó khí thế càng mạnh, hơi nhún chân đạp mạnh. Thân thể tựa như một quả đạn pháo đồng dạng bắn ra đi. Đinh đương, tại giữa không trung dùng sức một bổ, đem kia một cái thực thể lưỡi dao một phân thành hai. Thân hình tại giữa không trung có chút dừng lại, mượn nhờ va chạm xung lực quay người một đao bổ về phía bên cạnh đạo kia quỷ ảnh. Lăng lệ chín đạo màu đen kiếm khí tản ra không có gì sánh kịp âm hàn. Thứ hai hồn kỹ, phệ hồn chảo. Quỷ mị hai tay bám vào trên hai đoàn hắc khí biến thành lợi chảo. Công kích cùng phòng ngự trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Song chảo giao nhau vung ra. Mười đạo hàn quang hiện lên hình bán nguyệt từ ngón tay bắn trụm mà ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, liên tiếp nổ đùng tiếng vang. Kích thích đầy trời hỏa tinh. Quỷ mị dưới thân thể ý thức hướng về sau rút lui hai bước. Lần này va chạm nhường hắn có một loại cảm giác nói không ra lời. Phảng phất có một loại rơi vào vực sâu không đáy cảm giác sợ hãi. Thứ sáu hồn kỹ, kim nhị phiếm lưu hà. Nguyệt Quan kia như là nữ nhân tay phải giơ lên cao cao. Kỳ Nhung thông thiên cúc tại hắn lòng bàn tay bên trong dần dần phóng đại. Cánh hoa phiêu linh, tại giữa không trung ngưng tụ thành từng chuôi lưỡi dao. Giống như màu vàng mưa sao băng đồng dạng hướng về phía Lộ Viễn bắn trụm. Lộ Viễn đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Một cái to lớn màu đen kiếm ảnh trước người hiển hiện. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, màu vàng cánh hoa đâm vào trên thân kiếm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng toàn bộ. Tan rã, lão quỷ, cái này tiểu tử quá tà tính. Nguyệt Quan kinh ngạc, cái này mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này tiểu tử coi như thiên phú lại thế nào mạnh, lại thế nào lợi hại vậy cũng chỉ là một tên hồn đế. Làm sao có thể hội triển hiện ra khủng bố như vậy thực lực. Đừng nói nhảm, bắt lấy hắn. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ vừa rồi bỉ bỉ đông bức âm thành dây nói cái gì. Tại dạng này trễ nải nữa, quỷ biết rõ cái này tiểu tử trên thân vẫn sẽ hay không xuất hiện cái khác biến hóa. Thứ năm hồn kỹ. Quỷ ảnh đầm tay, quỷ mị tay phải một nắm, trống rỗng xuất hiện tại Lộ Viễn dưới chân một đoàn trong bóng đen vươn ra một cái to lớn thủ trường. Đem Lộ Viễn mắt cá chân nắm chắc. Thứ ba hồn kỹ, khí tức kết giới, Nguyệt Quan trong tay Kỳ Nhung thông thiên cúc bạo tán ra. Hình thành mưa hoa đầy trời. Nguy rồi, Nguyệt Quan nhìn thấy Lộ Viễn đã đem cái kia hắc thủ tránh thoát. Trong lòng lộp bộp một cái. Hắn đột nhiên quên tại lần thứ nhất nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm. Cái này tiểu tử liền không nhận hắn khí tức kết giới khống chế. Kia thời điểm Lộ Viễn bất quá là một tên hồn vương. Hiện tại đã trưởng thành là một tên hồn đế. Hắn làm sao đem chuyện này đem quên đi đây. Lộ Viễn trong mắt màu đen bên trong hiện lên hai đoàn. Màu đen tỏa sáng quang mang. Tại một trận âm thanh xé gió bên trong hóa thành một đạo âm hàn kiếm khí hướng về phía quỷ mị bay. Vút qua, thứ bảy hồn kỹ, quỷ mị chân thân, quỷ mị tiến vào trạng thái hư vô. Các hạng thuộc tính toàn diện tăng lên. Đệ nhất hồn kỹ, Kỳ Nhung hộ thể. Thứ hai hồn kỹ, Kỳ Nhung chi quang. Nguyệt Quan hai đạo phòng hộ đồng thời mở ra, đem quỷ mị bao phủ. Mặc dù lúc này quỷ mị trạng thái đối vật lý công kích miễn dịch. Nhưng đây là Lộ Viễn. Không thể theo lẽ thường mà nói. Suy suy suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Một trận âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Nương theo lấy thanh thúy, răng rắc âm thanh. Hai đạo phòng hộ lên tiếng vỡ vụn. Lộ Viễn thân thể hiển hiện. Vô số kẻ hồn lực kiếm dưới khống chế của hắn hướng về phía quỷ mị bắn trụm. Thứ chín hồn kỹ. Bách quỷ dạ hành, Lộ Viễn hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Tại kia trong lỗ đen vô số quỷ hồn như là phía dưới sủi cảo giống như nhảy xuống. Quỷ mị cũng không muốn phóng thích hắn công kích mạnh nhất. Nhưng bây giờ đã không có biện pháp, bởi vì Lộ Viễn liền mẹ nó không phải người. Người khác đều là càng đánh tiêu hao càng lớn, nhưng Lộ Viễn càng đánh càng mạnh. Thật mẹ nó tà môn. Xem ở canh 5 phân thượng. Các bạn đọc ném tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu đi. Nhỏ giọng tất tất một câu. Có khen thưởng a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.